Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 651, ngươi không biết nữ nhân. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Bộ Phàm tự mình trên ghế đu, nhíu mày suy tư, tựa như đang nghĩ chuyện gì đại sự. Tiểu Mãn một bên cầm chổi quét rác trong đình viện, một bên dùng ánh mắt còn lại thỉnh thoảng liếc trộm hắn. Trong lòng nàng nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu trấn xảy ra chuyện gì không giải quyết được sao? Không phải, sao cha ruột cá ướp muối vốn luôn cực kỳ nhàn nhã lại lộ ra vẻ mặt của mày cho thế này? Hay là đi hỏi thử xem? Tiểu Mãn suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Ngay cả khi có chuyện, người cha ruột cá ướp muối này cũng sẽ không nói cho nàng biết. Này nha đầu nhà ngươi, có gì thì nói đi chứ. Nhăn nhăn nhó nhó là ý gì? Bộ Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiểu Mãn đang đứng một bên. Tiểu Mãn giật mình, cứ như làm trộm bị bắt quả tang. Không có. Tiểu Mãn lập tức bác bỏ, trong lòng buồn bực. Cha ruột cá ướp muối của nàng vừa nãy còn không ngẩng đầu lên, sao lại biết nàng có vấn đề muốn hỏi? Này nha đầu nhà ngươi thật không thành thật. Vừa nãy con có phải đang nghĩ sao cha biết con có vấn đề muốn hỏi không, có phải thế không? Bộ Phàm cười tủm tỉm nói. Tiểu Mãn trợn mắt hốc mồm. Đừng kinh ngạc thế, ta là cha ngươi, làm cha nào lại không hiểu con gái mình chứ? Bộ Phàm cười nói. Ngươi cứ thổi phồng đi. Tiểu Mãn vẫn không tin. Nàng cũng không tin cha ruột cá ướp muối này của nàng còn có thể biết nàng là trọng sinh tới. Bộ Phàm nhếch môi nở nụ cười khóe miệng khó nhận ra. Rất xin lỗi. Hắn còn nhận thức rất rõ. Vậy được, nếu cha biết con muốn gì, vậy cha nói thử xem con vừa nãy muốn hỏi gì. Tiểu Mãn không phục nói. Để ta nghĩ xem. Bộ Phàm sờ cằm, ra vẻ trầm tư, cái con vừa nãy muốn hỏi ta có phải gặp phải vấn đề khó khăn gì không? Ví như tiểu trấn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Mắt Tiểu Mãn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cha ruột cá ướp muối của nàng đoán được bằng cách nào chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể biết nàng đang nghĩ gì trong lòng? Sao có thể như vậy? Thế nào? Bây giờ tin chưa? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Mãn, Bộ Phàm cảm thấy rất thú vị. Con đâu phải trẻ con, sao lại tin lời ma quỷ của cha? Tiểu Mãn đoán già đoán non rằng cha ruột cá ướp muối của nàng chỉ là đoán mò, thế nếu cha đã biết con nghĩ gì, vậy cha trả lời thử xem đi. Có gì đâu mà trả lời, tiểu trấn vẫn luôn bình an vô sự mà, cha làm trấn trưởng đây còn nhàn đến mọc nấm này. Bộ Phàm nhún vai, cười tự giễu một tiếng. Vậy con thấy cha ngồi thẫn thờ cả ngày ở đó, chẳng lẽ là đang nhớ nhung người phụ nữ nào đó trong tiểu trấn sao? Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Con thấy trong tiểu trấn có ai xinh đẹp hơn mẹ con sao? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Cũng khó nói lắm, có những người nhìn hoa nhà nhiều rồi, đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa dại bình thường một chút lại cảm thấy thơm. Tiểu Mãn cười lạnh nói. Thế nhưng lỡ như hoa nhà lại cảm thấy ta không thơm thì sao? Bộ Phàm tựa như đang hỏi ngược lại, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Cha, ý cha là sao, vạn nhất hoa nhà cảm thấy ta không thơm là có ý gì? Tiểu Mãn nghe thấy lơ ngơ, nhưng nàng lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ mẹ không thích cha? Sao có thể như vậy? Tiểu Mãn lập tức kinh ngạc nói. Cũng không phải không thích, chỉ là... Bộ Phàm thở dài, dù sao cũng đã nói đến đây rồi, bèn kể đơn giản chuyện đại ni gần đây đối với hắn lạnh nhạt. Không thể nào. Tiểu Mãn nhíu chặt mày liễu, lẩm bẩm trong miệng. Kiếp trước, cho dù y cạn cha y vứt bỏ y mỹ nhân mẫu thân, y mỹ nhân mẫu thân thì cũng chưa từng quên y cạn cha. Thế mà kiếp này, hai người yêu nhau, ngược lại y mỹ nhân mẫu thân y lại bắt đầu lạnh nhạt với y cạn cha. Đừng nghĩ nhiều, đây là giai đoạn mà mỗi cặp vợ chồng trung niên nhất định phải trải qua. Bộ Phàm đi tới trước mặt Tiểu Mãn, vỗ vai nàng trấn an nói. Nhất định phải trải qua ư? Tiểu Mãn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Đúng vậy, cuối cùng thì dù là phu thê ân ái đến mấy, ở chung lâu rồi, tình cảm cũng sẽ dần nhạt phai theo thời gian thôi. Bộ Phàm cân nhắc một hồi, trả lời. Thế nhưng, Tiểu Mãn rũ đầu xuống. Vậy có phải kiếp này mỹ nhân mẫu thân thì vẫn sẽ chọn rời khỏi nơi này, đi thiên môn thánh địa, chỉ là lần này không phải vì cặn cha, mà là vì mỹ nhân mẫu thân thay lòng. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân trọng sinh hay không. Đối với trí nhớ của kiếp trước, Tiểu Mãn có chút mơ hồ. Nhất là nàng rời khỏi thôn năm bao nhiêu tuổi, nàng lại không nhớ được, chỉ biết là hơn 10 tuổi. Nếu một số chuyện của kiếp trước và kiếp này không thể thay đổi được. Tính ra như vậy, mỹ nhân mẫu thân sẽ trong 2 năm tới mang nàng rời khỏi tiểu trấn. Chỉ là lần rời đi này, mỹ nhân mẫu thân không chỉ mang theo nàng, mà còn mang theo Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Kiếp trước, Tiểu Mãn ở Thiên Môn Thánh Địa cũng không sống tốt. Cứ cho là nàng có sư tổ bao che, nhưng vì mỹ nhân mẫu thân là thánh nữ Thiên Môn Thánh Địa, nàng từ đầu tới cuối vẫn là vết nhơ mà mỹ nhân mẫu thân không thể xóa bỏ. Tuy nhiên, nếu thật sự đi Thiên Môn Thánh Địa, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo có lẽ sẽ tốt hơn nàng một chút. Bởi vì họ đều là thiên linh căn, sẽ được Thiên Môn Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo thật sự không tiếc rời khỏi nơi này ư? Nàng không rõ. Nhưng ít nhất ở căn nhà hiện tại nàng sống rất thoải mái, nàng đột nhiên có chút luyến tiếc. Nghe những lời Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm hơi sững sờ. Dựa theo ý của Tiểu Mãn, kiếp trước Đại Ni sẽ rời khỏi thôn khi Tiểu Mãn hơn 10 tuổi, vậy kiếp này? Không có khả năng. Chuyện này không thể xảy ra. Này nha đầu, nhà ngươi cứ yên tâm 100% đi, cha ngươi ta sao có thể tùy tiện để mẹ ngươi chạy thoát khỏi tay ta chứ, ta nói cho ngươi biết, thực ra chuyện này cũng có cách cứu vãn. Để trấn an Tiểu Mãn, Bộ Phàm bèn kể lại kinh nghiệm đơn giản mà hắn học được từ Tống Lại Tử, cùng với chuyện gần đây hắn thay đổi hình tượng bản thân. Tất nhiên, những câu đùa tục tiểu của Tống Lại Tử thì hắn trực tiếp bỏ qua hết. Hóa ra vừa nãy cha đang nghĩ cách thay đổi hình tượng để giữ chân mẹ con sao? Tiểu Mãn bừng tỉnh hiểu ra nói. Đúng vậy. Bộ Phàm gật đầu. Vậy con chỉ có thể nói là vô ích thôi, cha à, cha thật sự không hiểu phụ nữ đâu, mấy cái hình tượng trước đó của cha, mẹ chắc chắn không thích. Tiểu Mãn suy nghĩ một lát, vẻ mặt đặc biệt chân thành nói. Hả? Bộ Phàm ngây người một lát, chẳng lẽ con hiểu rõ phụ nữ? Con cũng là phụ nữ, đương nhiên con hiểu chứ. Tiểu Mãn lập tức tự hào ưỡn ngực. Con nhiều lắm cũng chỉ là thiếu nữ chưa trưởng thành mà thôi. Bộ Phàm trợn mắt nhìn Tiểu Mãn. Tâm tình tiêu cực đến từ Tiểu Mãn ngủ sáu, Bộ Phàm giật mình. Hắn thật sự không cố ý chọc vào nỗi đau của Tiểu Mãn. Dù sao cha làm vậy cũng không giữ chân được mẹ con đâu, như cái kiểu bá đạo không thèm nói lý lẽ kia, phụ nữ bình thường ai mà thích chứ, trừ phi đầu óc có vấn đề, thích trước họa vào thân. Còn cái kiểu văn nhã bại hoại kia, con không thèm nói tới, đó là người mù mới thích. Kiểu cao lãnh cuối cùng, con chỉ có thể dùng một chữ để đánh giá, có bệnh. Một đại mỹ nhân ngay trước mặt cha mà cha cũng không hề động lòng, thế chẳng phải còn thua cả cầm thú sao? Tiểu Mãn chắp hai tay sau lưng, lần lượt phê bình, lời lẽ cực kỳ sắc bén. Tất nhiên, điểm mấu chốt nhất là cha trong vòng một ngày đã chuyển đổi ba loại hình tượng. Cha à, cha không phải bị tinh phân đó chứ? Tinh phân, cha biết là có ý gì không? Là tinh thần phân liệt, là một loại bệnh đó. Người bình thường ai lại đổi tới đổi lui thế? Mẹ con không bị cha hù cho sợ đã là may lắm rồi. Tuy Tiểu Mãn nói nghe rất gay gắt, nhưng Bộ Phàm lại không thể không tán đồng. Có điều, hắn chỉ đồng ý với câu nói tiếp theo, còn những lời phía trước, hắn một chút cũng không tán đồng. Ví như kiểu bá đạo, vẫn có rất nhiều nữ sinh thích cảm giác bị spit đông ê một cách cường thế. Còn có kiểu e văn nhã bại hoại, đó không gọi là văn nhã bại hoại, mà gọi là ôn nhu nho nhã, lại pha chút hư hỏng. Còn có kiểu cao lãnh, càng không phải là bệnh, mà là một thái độ. Tất nhiên, dù là loại nào đi nữa, vẫn phải nhìn mặt. Cuối cùng, kiểu bá đạo với vẻ ngoài bình thường thì đó là ngang ngược. Kiểu ôn nhu nho nhã lại càng chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài bình thường, còn kiểu cao lãnh với vẻ ngoài bình thường, nói trắng ra chỉ là bình thường mà lại quá tự tin. Còn câu nói cuối cùng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm cảm thấy cực kỳ có lý. Đó chính là việc trong vòng một ngày thay đổi ba kiểu hình tượng quả thực không phù hợp cho lắm. Xem ra hắn hơi nóng vội rồi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm sao? Bộ Phàm khiêm tốn thỉnh giáo Tiểu Mãn. Dù sao đạo lý y trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta y hắn vẫn hiểu rõ. Huống chi, Tiểu Mãn kiếp trước lại làm bạn với Đại Ni rất nhiều năm, có lẽ có sự hiểu biết nhất định. Ba điểm. Tiểu Mãn giơ ngón trỏ lên, thần sắc đặc biệt nghiêm túc. Thứ nhất, không được vội vàng, mẹ ta, tức là vợ ngươi, nàng không phải cô gái bình thường, những kiểu hình tượng thông thường chắc chắn không hấp dẫn được nàng. Ân. Bộ Phàm gật đầu đồng ý. Ý thứ hai, mẹ ta, tức là vợ ngươi. Tiểu Mãn, khoan đã, mẹ ngươi là mẹ ngươi, đừng cứ thêm cái vợ ta vào, sao ta cứ cảm thấy như đang cố kéo dài câu chữ vậy? Bộ Phàm đưa tay ngắt lời. Kéo dài câu chữ gì chứ, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Còn nữa, ngươi còn muốn vợ không hả? Tiểu Mãn biểu cái mặt nhỏ, dạy dỗ. Tốt tốt tốt, Tiểu Mãn tiên sinh mời nói. Bộ Phàm khiêm tốn hỏi. Thứ hai, mẹ ta thôi được, không kéo dài câu chữ nữa, mẹ ta là một nữ tử cảm tính. Lời Tiểu Mãn còn chưa nói xong, lại bị Bộ Phàm cắt ngang. Tiểu Mãn, ngươi nói mẹ ngươi là một nữ tử cảm tính, lời này ta không tán đồng. Bộ Phàm lắc đầu, tính cách cảm tính thông thường chỉ là người có tình cảm phong phú, lại đa sầu đa cảm. Những người như vậy khi ở chung với người khác thường quen chiếu cố tâm tình của người khác mà không để ý đến cảm nhận nội tâm của mình, dễ dàng đánh mất bản thân, dễ dàng mềm lòng. Mà Đại Ni tuy tình cảm phong phú, nhưng cũng không phải người đa sầu đa cảm. Có điều, kiếp trước Đại Ni của Tiểu Mãn đã trải qua ly hôn, việc trở nên đa sầu đa cảm cũng không phải là không thể. Ồ, vậy ngươi cảm thấy mẹ ta là người thế nào? Tiểu Mãn khoanh hai tay trước ngực, hỏi. Nói sao đây, mẹ ngươi có chính kiến, tính cách lại tốt, đối xử với mọi người cũng cực kỳ chân thành, biết đối nhân xử thế, là một hiền thê lương mẫu. Bộ Phàm vuốt vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp. Cha, ngươi nói những điều này đều đúng, nhưng những điểm ưu tú này phần lớn là do mẹ làm ra để cho ngươi xem. Tiểu Mãn chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi nói một chút trong mắt ngươi, mẹ ngươi là người thế nào? Bộ Phàm có chút hiếu kỳ nói. Tiểu Mãn đột nhiên trầm mặt. Kiếp trước, mẫu thân mỹ nhân, trừ lúc đối mặt nàng, sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu ra ngoài, còn bất kể là sư tổ hay những người khác trong thánh địa đều cực kỳ thanh lãnh. Nàng cũng là sống lại một đời, mới biết được tính khí mẫu thân mỹ nhân lại tốt đến thế, ôn nhu như nước, đối với ai cũng rất thân thiết. Mẹ là một người cực kỳ ôn nhu lương thiện, nhưng ta cảm thấy trên người mẹ còn có khí chất cao ngạo lãnh diễm, loại khí chất này đã khắc sâu vào trong lòng. Tiểu Mãn nhớ lại Đại Ni của kiếp trước trong đầu. lãnh diễm cao quý, khiến người ta có cảm giác không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn từ xa. Cho dù người kia là mẹ nàng, Tiểu Mãn cũng sẽ có loại cảm giác này, trong lòng dâng lên sự tự ti. Thậm chí, sẽ tán đồng lời nói của những người trong thánh địa. Đó chính là nàng là vết nhơ không thể xóa nhòa của mẫu thân mỹ nhân. Bởi vậy, kiếp trước nàng một lòng một dạ tu luyện, chỉ vì đuổi kịp bước chân mẫu thân mỹ nhân, chỉ vì không muốn người khác xem thường nàng, nói nàng là vết nhơ của mẫu thân mỹ nhân. Nhưng sự thật chứng minh, dù nàng cố gắng thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể thay đổi được gì. Có điều, kiếp này, nàng đã khác trước. Kiếp này, nàng sẽ chứng minh cho những kẻ xem thường nàng thấy. Nàng không phải vết nhơ của mẫu thân mỹ nhân. Lúc đầu Bộ Phàm cảm nhận được áp lực khó chịu trong lòng Tiểu Mãn, nhưng chỉ trong giây lát, nàng lập tức tràn đầy tự tin. Vậy nên, cha, ngươi muốn để mẹ thích ngươi lần nữa, những kiểu hình tượng loạn thất bát tao như kia căn bản vô dụng. Tiểu Mãn chống hai tay lên hông, ưỡn cái bộ ngực lép kẹp, nói với vẻ mặt cao ngạo. Vậy kiểu hình tượng nào hữu dụng? Bộ Phàm hứng thú hỏi. Đây cũng là điểm thứ hai ta vừa muốn nói, mẹ ta là người vừa cao lãnh vừa cảm tính, vậy nên nếu ngươi muốn theo đuổi mẹ ta lần nữa, nhất định phải chủ động xuất kích. Nhưng kiểu chủ động xuất kích này cũng không phải kiểu bá đạo vô lễ lúc trước của ngươi, mà là không được thể hiện quá nhiệt tình, yêu cầu chậm rãi tiến từng bước, bắt đầu từ việc thỉnh thoảng quan tâm. Thỉnh thoảng là một vài chuyện lãng mạn, từng bước một làm cho nội tâm cao lãnh của mẹ ấm dần lên. Tiểu Mãn nói nghe rất có lý, khiến Bộ Phàm nghe xong sửng sốt một chút. Tiểu Mãn, những lời này ngươi là nghe ai nói? Hắn nhớ mang máng, kiếp trước Tiểu Mãn dường như vẫn luôn độc thân mà. Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chứ. Tiểu Mãn lập tức phản bác. Vậy còn điểm cuối cùng là gì? Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, hắn cảm thấy Tiểu Mãn biết những điều này phần lớn là có liên quan đến vị lão nương y kia. Một điểm cuối cùng, chính là sáo lộ. Tiểu Mãn chấp hai tay sau lưng, đắc ý nói, cực gù, rồi lão tử từng nói, từ xưa thâm tình khó lưu giữ, chỉ có sáo lộ động lòng người. Ngươi cho rằng là tình cờ gặp gỡ, khả năng bất quá chỉ là sự sắp đặt tỉ mỉ của người khác để tương phùng. Bộ Phàm có thể khẳng định lão tử chưa từng nói những lời này. Vậy y lão tử ế này nói tới ai? Thì không cần nói cũng biết rồi. Ngươi nha đầu này ở trước mặt ta xưng hô lão tử cái gì hả? Bộ Phàm dở khóc dở cười, đưa tay gõ nhẹ đầu Tiểu Mãn một cái. Cha, con nói lão tử là một vị học giả trong thế tục, ông ấy tự xưng lão tử, nói rất nhiều điều có lý. Tiểu Mãn nói với vẻ tức giận bất bình. Có một vị học giả như vậy, sao ta chưa từng nghe qua? Bộ Phàm nói với vẻ làm như không biết. Cái này là lão nương nói với con mà. Tiểu Mãn có chút chột dạ, cái gì lão tử e này là lão nương kiếp trước nói với nàng, kiếp này còn chưa có. Cha, con nói những điều này ngươi rốt cuộc có nghe không hả? Tiểu Mãn đột nhiên tức giận, nếu không phải vì Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo, nàng mới sẽ không nói cho cái lão cha cá ướp muối này những chuyện này đâu. Không sai, nàng là đang vung vén cho cái nhà này. Ta đương nhiên có nghe, chỉ là cái sáo lộ này. Bộ Phàm vuốt vuốt cằm. Sáo lộ là bước cuối cùng, cha, điều khẩn yếu nhất hiện giờ của ngươi là phải chủ động xuất kích trước đã. Tiểu Mãn nói với thần sắc nghiêm túc. Vậy ta phải chủ động xuất kích thế nào đây? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Quả nhiên, năm đó nếu không phải mẹ chủ động, cha ngươi hiện giờ vẫn cô độc đó thôi. Tiểu Mãn bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nói, năm đó là ta tỏ tình trước, điều này đại sư huynh của ngươi rõ nhất. Bộ Phàm không phục nói. Ha ha, cha, ngươi đừng cho là con không biết, Tiểu Di và lão nương sớm đã nói chuyện này với con rồi, năm đó là mẹ chủ động tìm ngươi trước, vậy nên lần này ngươi chủ động xuất kích, xem như huề nhau. Ngươi yên tâm, có con âm thầm giúp ngươi, thì ổn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của Tiểu Mãn, Bộ Phàm làm sao lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy a. Nhưng nghĩ đến Tiểu Mãn đã đưa ra liên tiếp ba đề nghị, chí ít từ điểm này mà nói, còn đáng tin hơn Tống Lại Tử một chút. Tống Lại Tử thì nói ra ba điểm, cuối cùng mới nặng ra được có một điểm. Tiểu Mãn nói ba điểm thì là ba điểm. Được, ta, cha ngươi, sẽ phó thác tương lai hạnh phúc của ta vào tay con. Bộ Phàm cười cười, duỗi tay ra, nắm tay lại thành hình quả đấm. Yên tâm, yên tâm. Tiểu Mãn lông mày cong cong, cũng đưa tay ra, nắm tay lại thành hình quả đấm, nhẹ nhàng va chạm với nắm đấm của Bộ Phàm. Giờ khắc này, hai người vốn luôn không hợp nhau lại rõ ràng tề tâm hợp lực. Đúng rồi, Tiểu Mãn, có điều này cha muốn nói với con một chút. Chuyện gì? Đó là con nha đầu này đừng cứ mãi ưỡn ngực quá đà, làm như vậy không tốt cho thân thể. Cha, cha muốn ăn đòn sao? Buổi chiều, Đại Ni về đến nhà phát hiện hôm nay trượng phu lại có chút khác lạ. Chỉ là so với hôm qua, hôm nay trượng phu thì vẫn coi là tương đối bình thường. Vì sao lại nói là tương đối bình thường ư? Bởi vì từ lúc nàng về đến nhà, trượng phu lại cứ thỉnh thoảng quan tâm, hỏi han nàng. Có cần giúp một tay hay không nha? Có mệt hay không nha? Vợ, vì cái nhà này của ta, những năm qua nàng đã vất vả rồi. Buổi tối sớm đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt. Tuy đã thành thân hơn 10 năm, những lời này cũng không phải lời tình tứ gì, nhưng Đại Ni nghe mà trong lòng ấm áp. Ngày hôm sau, trước khi Đại Ni ra cửa, Bộ Phàm vẫn không quên ôn nhu nói một câu. Vợ, mặc thêm chút quần áo, thời tiết sắp chuyển lạnh rồi, coi chừng bị cảm, uống thuốc thì cực kỳ khổ đó. Lời này quả thực khiến Tiểu Ni ở một bên ăn trọn một miệng cẩu lương a, làm nàng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, vội vàng lên Tiểu Bạch Lư. Chờ Đại Ni cũng lên Tiểu Bạch Lư, Tiểu Ni lập tức vừa cười vừa trêu chọc nói, Ngài đại tỷ, tỷ phu của ta đây là khai khiếu rồi, rõ ràng đã biết dùng ôn nhu thế công. Tỷ phu của muội chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Đại ni nhàn nhạt cười một tiếng. Đại tỷ, tỷ biết muội muốn nói gì mà, tỷ cũng đừng giả bộ nữa. Tiểu ni nghịch ngợm ôm lấy tay đại ni. Tỷ phu của muội có phải đã khai khiếu hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn có người đang bày mưu tính kế. Nghĩ đến bộ phàm trước sau khác biệt, khóe môi đại ni khẽ câu lên một nụ cười xinh đẹp. Ai đang bày mưu tính kế cho tỷ phu vậy? Tiểu ni mặt đầy nghi ngờ nói. Muội cảm thấy sẽ là ai chứ? Đại ni cười khẽ hỏi ngược lại. Đại tỷ, tỷ nói là tiểu mãn. Tiểu ni ôm lấy ngực, chau mày, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình bóng một người, kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Đại ni quay đầu nhìn ra cảnh sát ngoài cửa sổ xe. Vậy thì thú vị đây, tỷ phu và tiểu mãn vốn dĩ luôn không hợp nhau, không ngờ để giữ chân được đại tỷ muội mà lại rõ ràng liên thủ với nhau sao? Tiểu ni ánh mắt sáng lên, hứng thú nói. Đúng vậy a. Đại ni cũng không khỏi cười. Hai cha con kia cứ như có thù oán gì vậy, mỗi ngày gặp mặt đều không thể thiếu vài câu cãi vã, giờ đây lại dĩ nhiên tề tâm hợp lực, cũng là một chuyện khó được. Có lẽ đứa bé này ra đời chính là để điều hòa mối quan hệ giữa hai cha con này a. Đại ni nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trong mắt tràn đầy vẻ từ ái ôn nhu. Cha, con thấy mẹ có chút tâm động rồi, đây là một điềm tốt. Chờ đại ni cùng tiểu ni rời đi, tiểu mãn chắp tay sau lưng, từ trong góc đi ra. Tiếp theo là lúc mẹ tan ca, cha đi đón nàng, làm như vậy sẽ có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của mẹ dành cho cha một bước nữa. Đáng tiếc trong nhà không nuôi một con ngựa cao to, có điều tiểu bạch lư cũng có thể tạm chấp nhận được. Tiểu mãn liếc nhìn tiểu bạch lư ở một bên, trong mắt mang theo chút đáng tiếc nói. Quả thật có chút không thích hợp lắm. Bộ phàm cũng nhìn tiểu bạch lư một chút, cưỡi ngựa cao to đi đón người, sẽ trông có khí phái hơn một chút. Mà tiểu bạch lư cùng khí phái không có quan hệ gì. Tiểu bạch lư hai tay khẽ động đậy, trợn mắt nhìn, nó cảm giác mình bị hai chủ nhân lớn nhỏ ghét bỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc xưởng xà bông thơm sắp tan ca, các phụ nhân trong xưởng sẽ thu dọn xưởng, đại ni cũng đang thu dọn. Nhưng vào lúc này, trong xưởng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Đại ni vẫn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì thấy mấy phụ nhân vội vã chạy tới. Lão bản, trấn trưởng tới kìa. Không chờ đại ni mở miệng hỏi, một phụ nhân thân hình béo mập, trông có vẻ thoải mái liền lên tiếng nói. Hắn tới làm cái gì? Đại ni có chút không hiểu, trượng phu rất ít tới xưởng, có lẽ bởi vì trong xưởng đại đa số là phụ nhân, trượng phu làm như vậy là để tránh hiềm nghi. Trấn trưởng nói là đến đón lão bản về nhà, lão bản đừng thu dọn nữa, những thứ này cứ giao cho chúng tôi làm. Đúng vậy a, lão bản nhanh theo chúng tôi đi. Đại ni cứ như vậy không hiểu sao bị mấy phụ nhân đẩy ra ngoài. Mà giờ khắc này, Tiểu Ni cùng Chu Minh Châu đã sớm nghe được tin tức, đã đi tới trước cổng chính của xưởng, đang nói chuyện với bộ phàm. Chàng sao cũng tới đây. Đại ni từ giữa đám phụ nhân chậm rãi đi ra. Đón nàng về nhà. Bộ phàm nho nhã cười, lời này thế nhưng khiến cho đám phụ nhân trong xưởng đang xem kịch vui đều lộ ra vẻ mặt ê gì cười. Tỷ, tỷ cứ về cùng tỷ phu trước đi, muội sẽ về sau một chút. Tiểu Ni khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ê muội hiểu rồi. Vậy chúng ta đi về trước. Không chờ đại ni mở miệng, bộ phàm liền lên tiếng cáo từ trước, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đại ni rồi đi. Tiểu Bạch Lư theo sát bên cạnh họ. Trấn trưởng và lão bản tình cảm thật tốt. Ai nói không phải sao? Cái lão nhà tôi mà tốt được một nửa như trấn trưởng, tôi đi ngủ cũng có thể cười rộn. Cái gì một nửa a, có được một phần mười thôi, tôi đã đủ hài lòng rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong xưởng, không ít phụ nhân lộ vẻ mặt hâm mộ, nhìn theo hai bóng người kia. Tiểu Ni, tỷ của muội và tỷ phu gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Sao muội lại cảm thấy không khí giữa hai người họ có chút cổ quái vậy? Chu Minh Châu sờ sờ cằm, nhìn về phía một bên Tiểu Ni. Không có a. Tiểu Ni ánh mắt bỗng nhiên hơi né tránh. Xem ra không dùng chút bản lĩnh thật sự, muội sẽ không nói thật rồi. Chu Minh Châu cười như tên trộm, duỗi ma trảo ra. Trong trấn nhỏ, bộ phàm cùng đại ni cũng không cưỡi Tiểu Bạch Lư, mà là dạo bước đi bộ. Trên đường gặp được không ít hương thân, những hương thân này vừa thấy hai người thì làm sao còn không hiểu chuyện gì a, trong lòng thầm khen, trấn trưởng và phu nhân tình cảm thật tốt. Cho đến khi đi tới cổng tiểu trấn, bộ phàm lúc đó mới cưỡi lên sau lưng Tiểu Bạch Lư, thò tay kéo đại ni lên. Đại ni ngồi bên trên lưng Tiểu Bạch Lư, hai tay ôm eo bộ phàm. Hôm nay sao chàng lại tốt bụng đến xưởng đón thiếp vậy? Gió nhẹ lay động sợi tóc, đại ni nâng lên bên tai tóc mai, nhẹ giọng hỏi. Trượng phu đón thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bộ phàm chân tình ý thiết nói. Vậy trước kia sao chàng lại chẳng thấy đến đón thiếp bao giờ? Đại ni cười yếu ớt nói. Ta đây chẳng qua là chưa nghĩ tới ư. Bộ phàm ngượng ngùng nói. Vẫn tính chàng thành thật. Đại ni cười khẽ một tiếng. Hai người cứ như vậy vừa nhìn ngắm cảnh sắc tươi đẹp trong tiểu trấn, vừa tán gẫu. Đại ni, cảm ơn nàng đã bước vào cuộc đời ta, có lẽ ta không phải người tốt nhất trong sinh mệnh nàng, nhưng ta sẽ cho nàng cái tốt nhất của ta, để nàng cảm thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên, bộ phàm yên lặng một lát, ngữ khí trầm lắng nhưng mang theo vài phần rõ ràng nói. Không, chàng là người tốt nhất trong sinh mệnh thiếp. Áp đầu sát vào lưng bộ phàm, nghe tiếng tim đập đầy hữu lực kia, khóe môi đại ni khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, trong lòng suy nghĩ. Liên tiếp vài ngày, bộ phàm đều đến đón đại ni tan làm. Điều này khiến đám phụ nữ trong xưởng thèm muốn không thôi, không ít người sau khi về nhà đã khen với chồng mình rằng Trấn trưởng thật lãng mạn, chu đáo, biết cách yêu chiều vợ. Còn những người chồng bị vợ cằn nhằn thì sao lại không nghe ra lời nói khéo của vợ chứ? Thế nên, ngày hôm sau, khi Bộ Phàm đến đón Đại Ni tan làm, bất ngờ thấy mấy người chồng khác cũng đến đón vợ. Những người chồng này đều lần lượt chào hỏi Bộ Phàm. Bộ Phàm lần lượt gật đầu đáp lại, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng đến ngày thứ ba, Bộ Phàm lại phát hiện số lượng người chồng đến đón vợ về nhà hôm nay lại đông thêm một chút. Những người chồng này vẫn nở nụ cười tươi tắn chào hỏi Bộ Phàm, còn khiêm tốn hỏi xin hắn một chút kinh nghiệm sống chung vợ chồng. Khiến Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Nếu hắn có kinh nghiệm sống chung vợ chồng thì đã không đến nỗi bị vợ lạnh nhạt như vậy. Có điều, là Trấn trưởng Tiểu Trấn, Bộ Phàm đương nhiên sẽ không nói ra, bèn khiêm tốn đáp, "Ê, không dám nhận là chỉ giáo, chỉ là cùng nhau trao đổi, cùng nhau học hỏi thôi." Sau đó, trước cổng chính xưởng xà bông thơm xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ. Một đám người chồng ở đó nghiên cứu và bàn luận về đạo vợ chồng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Cứ thế tìm tòi, không ít người quả thực đã học hỏi được không ít kinh nghiệm từ đó. Trong đó cũng bao gồm Bộ Phàm. Điều này cũng khiến Bộ Phàm phải cảm thán một câu, quả đúng là ba ông thợ gia hơn một gia các lượng y mà. Mà đến ngày thứ tư, trước cổng chính xưởng xà bông thơm, người chồng đến đón vợ có thể nói là đông nghẹt người. Có lẽ bởi vì mọi người đều đến đón vợ về nhà, nên đám người chồng đó thân thiết không kể xiết. Nếu không phải sợ vợ mình có mặt ở đó, họ hận không thể lập tức kết nghĩa anh em. Còn những người vợ có chồng đến đón thì tự nhiên mặt mày rạng rỡ, đầy vẻ kiêu hãnh, vừa nói vừa cười cùng chồng rời đi. Những người không có chồng đến đón chỉ có thể lặng lẽ ghen tị. Đúng vậy. Đó chính là Chu Minh Châu và Tiểu Ni. Tỷ Minh Châu, tỷ xem chúng ta có nên cấm người khác đến xưởng đón người không nhỉ? Như thế này quả thực quá không cho những người độc thân như chúng ta lối thoát nào cả. Tiểu Ni ôm ngực, có chút tức giận nói. Theo ta thấy, thay vì cấm người khác đến xưởng đón người, chi bằng để tỷ muội nói chuyện mang thai cho tỷ phu nghe đi. Chu Minh Châu chậm rãi lắc đầu. Vì sao vậy? Tiểu Ni đột nhiên có chút khó hiểu hỏi. Cái này còn không rõ sao? Tập tục đến xưởng đón người này là do tỷ phu muội khơi mào mà, sau này tỷ phu muội lại sẽ làm ra chuyện gì, ai mà biết được chứ? Chu Minh Châu trợn mắt nói. Dường như cũng có lý. Tiểu Ni ngượng nghịu cười, bất đắc dĩ nhún vai, kể có điều muội cũng không rõ khi nào tỷ muội sẽ nói chuyện này cho tỷ phu nghe. Được rồi, những kẻ độc thân thì phải chấp nhận chuyện bị làm cho ghen tị, quen dần là được thôi. Chu Minh Châu lắc đầu, khoanh tay, quay người đi vào xưởng. Tiểu Ni cũng liếc nhìn những cặp vợ chồng đang tình tứ kia, chu môi, rồi cũng quay người đi vào. Trong đêm, ánh trăng như một dải lụa trắng mềm mại, bao phủ lấy Tiểu Trấn. Toàn bộ Tiểu Trấn đắm mình trong ánh trăng dịu dàng, tất cả đều hiện lên vẻ yên bình, tĩnh lặng. Đại Ni, nàng ngủ chưa? Trong phòng, Bộ Phàm nằm trên giường vẫn chưa ngủ, bèn nghiêng đầu nhìn Đại Ni ở phía sau hắn. Chưa. Có chuyện gì à? Đại Ni chậm rãi mở mắt. Ta quả thực có chuyện muốn nói với nàng. Bộ Phàm đột nhiên ngồi dậy. Chuyện gì vậy? Đại Ni quay đầu, nghi ngờ hỏi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bộ Phàm đứng dậy trước, sau khi đơn giản mặc quần áo chỉnh tề, bèn đẩy cửa bước ra ngoài phòng. Đại Ni có chút không hiểu, nhưng vẫn khoác áo rồi đi theo ra ngoài. Đừng nói gì cả. Vừa ra đến ngoài, Bộ Phàm không để Đại Ni kịp từ chối, bèn bế nàng lên. Đại Ni liền ôm chặt lấy cổ Bộ Phàm. Sư ê một tiếng. Bộ Phàm thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, vọt lên nóc nhà phía sau, rồi đặt Đại Ni xuống. Đại Ni, nàng xem bầu trời đêm nay có đẹp không? Bộ Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, nhìn những vì sao dày đặc, rồi quay sang nhìn Đại Ni bên cạnh, cười nói. Đúng vậy, rất đẹp. Đại Ni cũng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, cho dù động tác của chồng nàng rất khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản nàng tin tưởng chồng mình. Chàng sẽ không phải chỉ là đưa ta lên đây chỉ để ngắm sao thôi chứ. Đại Ni không khỏi quay đầu nhìn Bộ Phàm, khẽ cười, nụ cười rất đổi dịu dàng và xinh đẹp. Đương nhiên không phải rồi. Bộ Phàm lắc đầu. Đại Ni, chúng ta kết hôn cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Tuy cuộc sống của chúng ta rất bình thản, cũng không có gì gọi là mãnh liệt, nhưng trong mắt ta lại vô cùng ấm áp, nàng biết không? Ta thật sự rất sợ sẽ có một ngày mất đi sự ấm áp này. Giọng Bộ Phàm rất trầm thấp, rồi nói ra những hành động kỳ lạ gần đây của mình. Kỳ thực, thông qua việc giao lưu kinh nghiệm với những người chồng đến đón vợ trong Tiểu Trấn gần đây, hắn đã hiểu ra rất nhiều điều. Tuy chiêu trò có thể lay động lòng người, nhưng dùng chiêu trò để có được lòng người, liệu có phải là thật tâm không? Thay vì kìm nén những ý đồ xấu, dùng chiêu trò để giữ chân Đại Ni, Bộ Phàm cảm thấy chi bằng thành tâm thành ý nói chuyện với nàng. Thì ra, chàng khoảng thời gian này làm nhiều chuyện như vậy, là sợ ta sẽ rời khỏi nhà này sao? Đại Ni đôi mắt đẹp lấp lánh, trong suốt, mỉm cười hỏi. Bộ Phàm khẽ ừ một tiếng. Vậy còn những lời chàng nói lúc trước cũng là để giữ chân ta sao? Đại Ni lại hỏi. Không phải, ta nói mỗi một câu đều là thật lòng, nàng không tin, ta thề với trời. Bộ Phàm bỗng nhiên giơ tay lên, định thề với trời, lại bị Đại Ni dùng ngón tay ngọc mảnh khảnh chặn miệng Bộ Phàm lại. Chàng ngốc này, ta chỉ nói đùa với chàng thôi, chàng còn tưởng thật. Đại Ni lườm hắn một cái. Ta đây không phải sốt ruột sao? Bộ Phàm ngượng nghịu cười cười. Kỳ thực chàng nói đúng, cuộc sống của chúng ta rất bình thản, đúng là không có gì đặc biệt cả. Nghe lời Đại Ni nói, trong lòng Mộ Phàm có chút buồn bã, chẳng lẽ Đại Ni thật sự chán ghét cuộc sống bình thường sao? Nhưng đúng lúc này, Đại Ni đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai Mộ Phàm, khẽ cười một tiếng. Nhưng cuộc sống vốn là củi gạo dầu muối, vốn rất đơn giản, bình dị, đây có lẽ cũng là một loại hạnh phúc bình dị. Mộ Phàm sửng sốt, hỏi, Đại Ni, ý nàng là nàng sẽ không rời khỏi nhà này sao? Đại Ni ê phì, ê một tiếng, che miệng khẽ cười, cười đến thật xinh đẹp, động lòng người, không khỏi dùng ngón tay ngọc mảnh khảnh búng nhẹ lên trán Mộ Phàm một cái. Đầu óc chàng nghĩ cái gì vậy? Ta có nói là muốn rời khỏi đâu. Nàng đúng là chưa từng nói muốn rời khỏi, nhưng... Nhưng mà cái gì cơ? Chính là lần trước nàng đột nhiên lạnh nhạt với ta. Mộ Phàm liền nói ra thái độ lạnh nhạt của Đại Ni lúc trước. Chàng! Chàng nghĩ lại xem, trừ đêm đó ta lạnh nhạt với chàng ra, những lúc khác, chẳng lẽ ta cũng lạnh nhạt với chàng sao? Đại Ni nghe xong cười đến hoa cả mặt. Mộ Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Quả thật là thế. Một đêm kia, hắn muốn cùng Đại Ni thân mật, thì bị nàng lạnh nhạt từ chối. Nhưng trừ đêm đó ra, thái độ của Đại Ni đối với hắn quả thực không thể nói là lạnh nhạt. Không đúng, bình thường, khi hắn muốn thân mật với Đại Ni, nàng đều không từ chối hắn bao giờ. Chàng muốn biết vì sao đêm đó ta lại từ chối chàng không? Đại Ni bỗng nhiên ghé sát vào tai Mộ Phàm, hơi thở thơm tho như lan. Mộ Phàm toàn thân rung lên. Hắn cũng không phải bị dọa sợ, mà là trong lòng đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Lửa dục bốc cháy, cương dương gầm thét. Ta đương nhiên muốn biết. Mộ Phàm liên tục gật đầu, nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ nàng thân thích tới? Nếu đúng là vậy, Đại Ni, nàng cũng nên nói với ta một tiếng chứ, có đau bụng không? Đã uống nước nóng, nghỉ ngơi nhiều chưa? Thần sắc Mộ Phàm vội vàng, giọng nói tràn đầy quan tâm. Thân thích? Đại Ni ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức hiểu ra thân thích là gì. Chẳng lẽ trong lòng chàng, thiếp chỉ khi thân thích tới mới trở nên vô lý sao? Đại Ni ra vẻ nổi giận, nhẹ nhàng bóp lấy vành tai Mộ Phàm, cắt giọng. Không có, không có. Mộ Phàm vội vàng cầu xin tha thứ. Ý ta là nàng có chuyện gì thì cứ nói với ta, đừng giấu trong lòng. Chúng ta là vợ chồng, phu thê thì nên hỏi han, quan tâm lẫn nhau. Vẫn tính ngươi biết nói chuyện. Đại Ni buông tay đang nắm lỗ tai Mộ Phàm ra. Đại Ni, nghe giọng nàng thì không phải thân thích tới rồi. Mộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Không phải. Đại Ni chậm rãi lắc đầu. Vậy vì sao đêm đó nàng lại không để ý đến ta? Mộ Phàm có chút khó hiểu hỏi. Bởi vì... Giọng nói Đại Ni bỗng nhiên hạ thấp, tiến đến bên tai Mộ Phàm khẽ nói một câu. Mộ Phàm nghe vậy, ngay tại chỗ ngây ra như phỏng. Đại Ni cũng không vội, lẳng lặng nhìn trượng phu đang ngây ngốc kia. Đại Ni, nàng nói thật ư? Ta lại sắp làm cha rồi sao? Mộ Phàm lấy lại tinh thần, hai tay nắm lấy vai Đại Ni, thần sắc lập tức kích động. Cũng đâu phải lần đầu làm cha, sao còn hưng phấn như một kẻ ngốc vậy? Đại Ni trợn nhìn chính mình ngốc trượng phu một chút, nhưng đáy mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Dù làm cha bao nhiêu lần, ta vẫn đều cao hứng. Mộ Phàm hưng phấn siết chặt Đại Ni vào lòng, ghé vào tai nàng khẽ nói, "Ê Đại Ni, cảm ơn nàng. Thôi nào, bị người khác nhìn thấy thì không hay đâu." Đại Ni ôn nhu cười nói, "Đêm hôm khuya khoắt nào có người a?" Mộ Phàm vẫn ôm chặt Đại Ni trong lòng, không có chút nào ý định buông tay. "Ngươi xem một chút viện tử." Đại Ni bất đắc dĩ hồi đáp, "Nhìn viện tử?" Mộ Phàm không hiểu, bèn quay đầu nhìn về phía viện tử, không khỏi ngẩn người. Giờ phút này, trong viện tử ngồi đầy người. Tiểu Ni, Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm hạt dưa, vừa nhìn bọn họ, vừa cắn hạt dưa. Mà phía sau Tiểu Ni và các nàng, còn có vài đầu gia súc. Khụ khụ, Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, trăng tối nay thật tròn nhỉ. Thấy Mộ Phàm chú ý đến mình, Tiểu Ni ho nhẹ một tiếng, lập tức chuyển ánh mắt, nhìn lên bầu trời đêm. Ân ân. Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau lên tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn cảnh này, không biết còn tưởng rằng họ thật sự đang ngắm trăng. Các ngươi đủ rồi đó, nói dối cũng phải có chừng mực chứ. Giờ trên trời làm gì có trăng nào? Mộ Phàm trầm mặt nói, nghe nói đi, nửa đêm nửa hôm không tu luyện, không ngủ, chạy ra đây làm gì? Phụ thân, muốn ăn hạt dưa ư? Ăn rất ngon đấy. Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ duỗi ra, mặt nhỏ thiên chân khả ái nhìn qua hắn. Đừng bán manh. Mộ Phàm sụ mặt, nhìn về phía Tiểu Mãn, thì Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, các ngươi trước tiên nói. Cha, chuyện này không liên quan gì đến con và Tiểu Hoang Bảo đâu ạ, ban đầu bọn con đang tu luyện trong phòng rất tốt, Tiểu Di bỗng nhiên đến gọi con, bảo có trò hay để xem. Tiểu Mãn vô tội nhún nhún vai, một bên Tiểu Hoang Bảo vội vàng gật đầu phụ họa. Tiểu Ni. Mộ Phàm mặt không biểu cảm, dời ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ni. Tỷ phu, chuyện này cũng không liên quan đến ta đâu ạ, ban đầu ta đã ngủ rồi, là Tiểu Hỷ Bảo kéo ta dậy. Tiểu Ni vội vàng đẩy Tiểu Hỷ Bảo ra. Phụ thân, chuyện này không liên quan đến con đâu ạ, là gà con đánh thức con. Tiểu Hỷ Bảo không nói hai lời, liền bế gà con ra. Nhìn chú gà con đang chích chích kêu loạn trên bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ Bảo, Mộ Phàm khẽ nhíu mày. Tiểu Hỷ Bảo lập tức lên tiếng giải thích, "Y gà con nói, nó bị Tiểu Bạch đánh thức." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Bạch. ngay cả Sơn Dương Cái, Đại Hoàng Ngưu, Cốc, Đại Ô Quy, Tiểu Nhân Sâm cũng vậy. Ý tứ này thì không cần nói cũng biết rồi. Kẻ đầu têu của tất cả mọi chuyện chính là Tiểu Bạch. Đói đói đói với Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt vô tội, nhìn hắn, phát ra từng tiếng tê minh. Tuy bộ phàm không hiểu Tiểu Bạch nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận Tiểu Bạch hẳn là đang nói, người ta nói ta bị oan, ngươi tin không? Khoan đã. Tiểu Hỷ bảo, sao con biết gà con nói gì vậy? Bộ phàm một mặt cổ quái nhìn về phía Tiểu Hỷ bảo. Cảm giác. Tiểu Hỷ bảo mặt nhỏ chân thành nói. Bộ phàm khóe miệng khẽ động. Sao hắn lại cảm giác Tiểu Hỷ bảo đang trút giận thay cho Cốc vậy nhỉ? Tỷ phu, giờ là lúc thảo luận những chuyện vô bổ này ư? Đúng lúc này, Tiểu Ni nhắc nhở, nghe tỷ ta đang mang thai đó. Đúng a, phụ thân, mẹ có Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Hỷ bảo vui mừng nói. Tiểu Hoang bảo mặt nhỏ cũng có vẻ hơi cao hứng. Bởi vì hắn lại phải làm ca ca. Có điều, Tiểu Mãn lại có chút khác biệt. Tuy Tiểu Mãn đáy lòng cũng thật cao hứng, nhưng nàng không khỏi hoài nghi nhìn về phía bộ phàm, ánh mắt kia ẩn chứa nào đó suy đoán. Bộ phàm sao lại không nhìn ra Tiểu Mãn đang nghĩ gì chứ? Đây là hoài nghi hắn cho Đại Ni phục dụng đan dược. Không phải, với thể chất tu tiên của hắn và Đại Ni, rất khó để thai nghén hài tử. Nhưng vấn đề là, hắn thật là vô tội. Chờ chút. Ý hắn là, hài tử là của hắn, nhưng hắn dựa vào bản lĩnh mà có được. Sau đó, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cao hứng vây quanh Đại Ni hỏi đủ thứ chuyện. Nhất là Tiểu Hỷ Bảo còn áp tai lên bụng Đại Ni, nói là muốn nghe Tiểu Muội Muội nói chuyện. Khiến Đại Ni có chút khóc cười không được. Hiện tại hài tử còn không thành hình, sao có thể nói chuyện a? Nhưng nhìn Tiểu Hỷ Bảo dáng vẻ cao hứng, Đại Ni cũng không nói cái gì. Cha, con thấy y thuật của cha không được rồi. Đến cả chuyện mẹ mang thai mà cha cũng không biết, còn nói gì mẹ đối với cha lạnh nhạt. Tiểu Mãn không khỏi cho bộ phàm một cái xem thường, hại cho nàng còn lo lắng một tràng. Ta đây không phải không nghĩ tới ư? Trong lòng bộ phàm cũng rất bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, với thể chất tu tiên của hắn và Đại Ni, tỷ lệ mang thai hậu đại có thể nói là cực kỳ ít ỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng xác suất ít ỏi như vậy mà hắn cũng gặp phải. Sẽ không phải. Bỗng nhiên, bộ phàm và Tiểu Mãn cùng nhau nghĩ đến điều gì đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía một bóng dáng nhỏ bé. Vì Đại Ni mang thai, bộ phàm bảo nàng đừng đi xưởng làm việc nữa, hãy ở nhà nghỉ ngơi chờ sinh. Đề nghị này lập tức nhận được sự tán thành nhất trí của tất cả mọi người trong nhà. Tuy Đại Ni cảm thấy thân thể mình tốt hơn người bình thường, nhưng thấy nhiều người quan tâm như vậy, nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, mà Chu Minh Châu đối với chuyện Đại Ni muốn ở nhà chờ sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy, nàng không cần suy nghĩ đã đồng ý, chuyện Đại Ni mang thai rất nhanh liền truyền ra khắp tiểu trấn. Mọi người trong tiểu trấn lúc này mới phản ứng lại, thì ra khoảng thời gian này trấn trưởng ngày nào cũng tự mình đi xưởng đón vợ về nhà, là bởi vì trấn trưởng phu nhân đã mang thai. Nhưng bất kể thế nào, truyền thống trấn trưởng tự mình đi đón vợ về nhà này lại được kế thừa xuống. Song thân Đại Ni nghe tin nàng mang thai, đã sớm sang đây thăm nom, tất nhiên cũng không tránh được nói chuyện hôn nhân với Tiểu Ni. Tiểu Ni trong lòng cực kỳ buồn bực, thế mà lại bị vạ lây. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy. Sau khi tin tức Đại Ni mang thai truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, các hương thân trong trấn đã nhộn nhịp tới chúc mừng bộ phàm. Cũng may, các hương thân trong trấn không đổ xô tới như ông vỡ tổ, mà chỉ đi tốt năm tốt ba. Khiến bộ phàm không biết nói gì. Nhưng cũng bởi vậy, mấy ngày nay bộ phàm đều bận rộn chiêu đãi những người tới chúc mừng. Đúng là cứ một đợt vừa đi thì lại có một đợt khác tới thăm. Trấn trưởng, chúng tôi tới đây. Tiếng còn chưa dứt, bộ phàm liền biết giọng nói quen thuộc mà sang sảng kia là của ai. Chỉ thấy lúc này vợ chồng Tống Lại Tử cùng cô con gái nhỏ Tống Hương Thảo đang xách quà tới. Bộ phàm còn có thể nói gì đây, chỉ đành máy móc chiêu đãi cả nhà Tống Lại Tử. Vợ Tống Lại Tử là Thiện Tú Liên đang trò chuyện nhỏ tiếng với Đại Ni, còn Tống Hương Thảo thì thỉnh giáo Tiểu Mãn về vấn đề tu luyện, chỉ có bộ phàm và Tống Lại Tử là đang mắt lớn trừng mắt nhỏ trong sân. Không đúng, phải là Tống Lại Tử đơn phương nháy mắt với bộ phàm mới phải. Lão Tống, mắt ngươi có phải có tật xấu hay không, có cần ta giúp ngươi xem một chút không? Bộ phàm bị nhìn đến sởn cả gai ốc, thực sự nhịn không được phải nhắc nhở. Trấn trưởng, càng già càng dẻo dai a. Tống Lại Tử ho nhẹ một tiếng, vụng trộm giơ ngón tay cái lên, em mới có vài ngày thôi mà, chẳng những xử lý được vợ, còn đã có thai, lợi hại, lợi hại. Đừng có đoán mò, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Bộ phàm sụ mặt, kể lại chuyện Đại Ni giấu việc mang thai trước đây. Do đó, vợ ta căn bản không hề lạnh nhạt với ta, mọi chuyện cũng không phải như ngươi nghĩ, đã hiểu chưa? Thì ra là vậy à, nhưng trấn trưởng ơi, vợ nhà ngài mang thai mà ngài cũng không nhìn ra sao? Ngài thế nhưng là thần y của tiểu trấn chúng ta đấy. Tống Lại Tử không khỏi kinh ngạc nói. Trong lòng bộ phàm cứ như bị một nhát dao đâm vào vậy. Đây là lần thứ mấy bị người như vậy hoài nghi rồi. Nhưng hắn lại không thể giải thích là mình sơ ý sơ suất. Y giả bất tự y, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Bộ phàm khoát tay, thuận miệng ứng phó. Có điều thấy Tống Lại Tử vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, tựa như tin lời mình nói, bộ phàm trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may có câu này che chắn cho hắn. Sau đó, bộ phàm chuyển chủ đề, hỏi thăm chuyện trong tiểu trấn, Tống Lại Tử lần lượt trả lời. Gần đây tiểu trấn vẫn yên bình như cũ, nếu nói có chuyện gì xảy ra, thì không nghi ngờ gì chính là chuyện Đại Ni mang thai. Các hương thân cũng thật là, Đại Ni mang thai thôi mà, đâu phải lần đầu tiên, có cần thiết phải làm rùng beng vậy không? Trong lòng Bộ Phàm cực kỳ bất đắc dĩ, nếu không phải hắn ngăn lại, e rằng người trong tiểu trấn đã định tổ chức một bữa yến hội chúc mừng cho hắn rồi. Trấn trưởng, ngài sẽ không phải không biết đấy chứ? Tống Lại Tử trong mắt lấp lóe, hạ giọng nói. Biết cái gì? Bộ Phàm có chút khó hiểu nói. Thực ra các hương thân không đơn giản chỉ là tới chúc mừng đâu, ta nghe nói họ thế mà đã nghĩ sẵn cả tiệc đầy tháng, tiệc trăm ngày, tiệc tròn tuổi cho đứa bé nhà ngài rồi đấy. Ánh mắt Tống Lại Tử lóe ra quang mang ngạc nhiên. Bộ Phàm ngây ngốc một chút. Đứa bé này còn chưa ra đời đây, mà đã an bài cho hắn tới tiệc tròn tuổi rồi sao? Ta chẳng phải đã nói không làm những chuyện phô trương này sao? Bộ Phàm cau mày, thực ra hắn là người rất kín tiếng, không thích người trong tiểu trấn tổ chức những chuyện lớn cho mình. Trấn trưởng, ngài ngược lại trách oan các hương thân rồi, nói đến việc này vẫn là bởi vì ngài đấy. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài. Bởi vì ta? Bộ Phàm kinh ngạc. Đúng vậy, trấn trưởng, ngài không biết chứ người khác làm thôn trưởng, làm trấn trưởng, đến con chó trong nhà đẻ con chó con cũng muốn mời hết người có máu mặt ở 10 dặm 8 thôn tới, nhìn lại ngài xem, từ lúc làm thôn trưởng thôn ta, sau đó lại lên làm trấn trưởng, chẳng những không tổ chức chuyện lớn nào, ngay cả mấy đứa con sinh ra ngài cũng giản lược hết. Ngài nói gì đi nữa cũng là trấn trưởng của Ca Lạp trấn chúng ta mà, ngài chẳng những đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho cả tiểu trấn, do đó các hương thân nhất trí quyết định sẽ tổ chức lớn cho đứa bé tương lai nhà trấn trưởng. Tống Lại Tử nói nghe có vẻ rất hùng hồn đầy lý lẽ. Tâm ý của các hương thân ta xin nhận, nhưng không nhất thiết phải phô trương lãng phí tổ chức yến hội làm gì. Bộ Phàm lắc đầu. Tính toán gì phô trương lãng phí chứ, trấn trưởng ơi, tiểu trấn chúng ta đâu còn như trước kia nữa, trước đây có bữa cơm no thôi đã không biết vui đến mức nào, nhưng bây giờ tiểu trấn chúng ta dưới sự lãnh đạo anh minh của ngài, mọi người ai cũng có tiền trong túi, tổ chức mấy cái yến hội căn bản không thành vấn đề đâu. Tống Lại Tử khoát tay, kỳ hơn nữa trấn trưởng, ngài không biết đâu, Tôn lão đại nhà tôi ở trong tiểu trấn năm nay 98 tuổi rồi, mỗi ngày vẫn gánh hai thùng phân đi bón vườn rau từ sớm tinh mơ, cứ ngóng trông tới ngày tổ chức yến hội cho ngài đấy. Nhân gia Tôn lão đại nhà tôi tuy đã lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh cực kỳ, sao nghe ý ngài cứ như thể Tôn lão đại nhà tôi đang chờ ăn bữa cổ cuối cùng vậy. Bộ Phàm cạn lời, bây giờ người nhiều tuổi nhất trong thôn chính là vị Tôn lão đại này, mỗi ngày ông ấy chỉ thích trồng rau thôi. Trấn trưởng, ngài hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nào dám nguyền rủa thọ tinh của tiểu trấn chúng ta chứ, ý tôi là người tiểu trấn bây giờ quá nhàn rỗi, cần có chút chuyện vui náo nhiệt để kích thích một chút. Tống Lại Tử bận bịu giải thích. Hàng năm có nhiều học tử đỗ đạt như vậy, thế vẫn chưa đủ náo nhiệt sao? Bộ Phàm dở khóc dở cười. Đổi lại hơn 10 năm trước, việc này khẳng định là đại hỷ sự, nhưng bây giờ cho dù có người đổ trạng nguyên, thám hoa, người tiểu trấn chúng ta cũng chỉ đưa mấy cái trứng gà đỏ, đâu còn sẽ náo nhiệt nữa. Tuy Tống Lại Tử nói có hơi khoa trương, nhưng người tiểu trấn bây giờ ngược lại đã quá quen thuộc với chuyện đổ đạt rồi. Trấn trưởng, đây chính là tâm nguyện của mọi người, ngài không thể làm tâm nguyện của mọi người tan biến được. Tống Lại Tử lại năn nỉ. Được rồi, việc này các ngươi quyết định là được. Bộ Phàm bất đắc dĩ khoát tay, đều nói đến nước này, cự tuyệt liền lộ ra không lễ phép. Nhưng bỗng nhiên, hắn ý thức được cái gì? Chờ một chút, lão Tống, sẽ không phải chuyện chúc mừng đứa bé chưa ra đời của ta, lại có liên quan đến ngươi đấy chứ? Nào có. Tống Lại Tử lập tức khoát tay, sau đó lại bổ sung một câu, kẻ ta chính là nói một chút đề nghị thôi mà. Bộ Phàm, hóa ra chuyện này lại còn liên quan đến Tống Lại Tử. Lúc chiều, cả nhà Tống Tiểu Xuân cũng tới chúc mừng, bất quá Bộ Phàm cứ có cảm giác Tống Tiểu Xuân không có ý tốt, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của nàng ta. Bộ Phàm thầm nghĩ sau này nhất định phải cảnh cáo con gái nhỏ, bảo nàng tránh xa nhà họ Tống ra. Trong đêm, Bộ Phàm kể lại chuyện ban ngày Tống Lại Tử nói cho Đại Ni nghe. Đã các hương thân có lòng như vậy, vậy chúng ta cứ nhận tấm lòng này đi. Nói đến cũng là đứa bé trong bụng có phúc khí, ai bảo cha nó là trấn trưởng phúc đức của trấn này chứ. Đại Ni nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đại Ni, ta cảm thấy nàng là đang chê cười ta. Nào có, trấn trưởng phúc đức đại nhân của ta. Tiếng cười duyên như chuông bạc vang vọng khắp phòng. Ngày hôm sau, người tới chúc mừng vẫn nườm nượp không ngớt, nhưng rõ ràng đã ít hơn rất nhiều so với hôm trước. Mãi đến khi thêm hai ngày nữa trôi qua, người tới chúc mừng mới dần thưa thớt hẳn đi. Khiến Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Đại Ni biết dạo này trượng phu vất vả, bèn dịu dàng đấm lưng cho chàng, khiến Bộ Phàm sướng đến không tả nổi. Bộ Phàm thầm nghĩ, tuy mình không được hưởng tề nhân chi phúc như Tống Tiểu Xuân, nhưng mình có một phu nhân khéo léo lại xinh đẹp. Sáng hôm đó, Hạ Cúc tới học y thuật, bỗng nhiên nhìn thấy đôi vợ chồng đang ân ái trong sân. Một người tựa trên ghế đu, người kia dịu dàng đấm lưng cho trượng phu ở phía sau. Hai người vừa nói vừa cười. Cảnh tượng này thật ấm áp và ngọt ngào, trong mắt Hạ Cúc ánh lên vẻ thèm muốn. Trấn trưởng và phu nhân đã thành thân nhiều năm như vậy mà vẫn ân ái đến thế, không biết liệu nàng và trượng phu có được như trấn trưởng phu nhân không? Nghĩ đến đây, trên mặt Hạ Cúc không khỏi hiện lên vẻ ngượng ngùng. Hạ Cúc tới rồi. Đại Ni bỗng nhiên chú ý tới Hạ Cúc đang đi vào, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Viện trưởng phu nhân, con không quấy rầy hai người đâu à, hai người cứ tự nhiên đi. Hạ Cúc bỗng rụt đầu lại, trông như muốn tàn hình vậy. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Nha đầu này đúng là chẳng biết nói chuyện gì cả. Cái gì mà không cần để ý ta, lời này nói bóng gió chẳng phải là hai người cứ tiếp tục đi, ta chỉ là người qua đường thôi sao? Nha đầu này nói gì ngốc thế, con ngồi xuống trước đi, ta đi pha trà cho con. Đại Ni che miệng cười, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Hạ Cúc có chút bồn chồn đứng ở một bên. Sư mẫu bảo con ngồi, con đứng đấy làm gì? Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vâng, viện trưởng. Hạ Cúc lập tức ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá trong sân, trông như một học sinh ngoan. Nhắc mới nhớ Hạ Cúc, con học y thuật cũng được một thời gian rồi nhỉ? Bộ Phàm cười hỏi. Viện trưởng, người có phải muốn đuổi con đi không? Con làm sai ở đâu à? Thần sắc Hạ Cúc đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng. Con nghĩ gì vậy, ta đâu có nói muốn đuổi con đi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói, ý ta là con đã nắm vững khá nhiều lý luận y thuật rồi, đã đến lúc đi thực hành khám bệnh cho mọi người rồi. Xét cho cùng, nếu chỉ lý thuyết suông mà xa rời thực tế thì y thuật sẽ không thể tiến bộ được. Không được đâu à, y thuật của con sao có thể khám bệnh cho người khác được. Hạ Cúc vốn nghe nói không phải bị đuổi đi thì trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe nói phải đi khám bệnh cho người khác, trong lòng nàng thoáng chốc vừa sợ hãi lại vừa căng thẳng. Con không cần căng thẳng thế, nếu y thuật của con chưa đủ tốt, sao ta lại để con đi khám bệnh cho người khác chứ? Bộ Phàm cười an ủi. Thế nhưng... Hạ Cúc cúi đầu. Tuy những ngày qua đi theo viện trưởng học y thuật, học được rất nhiều kiến thức, nhưng nàng vẫn không có lòng tin để khám chữa bệnh cho người khác. Sao vậy? Chẳng lẽ con ngay cả ta cũng không tin sao? Bộ Phàm nhìn ra Hạ Cúc lo lắng, cười hỏi ngược lại. Không phải à, lời viện trưởng nói con đương nhiên tin, chỉ là người trong tiểu trấn rất khỏe mạnh. Hạ Cúc vội vàng lắc đầu. Nàng biết rõ người trong tiểu trấn rất khỏe mạnh, ngay cả những người già lớn tuổi vẫn còn làm việc, không kém là bao so với người trẻ tuổi. Những người như vậy thì cần gì phải khám bệnh chứ? Người trong tiểu trấn đúng là không cần khám bệnh, nhưng ngoài trấn nhỏ thì lại cần đấy. Bộ Phàm cười nói. Viện trưởng, ý người là muốn con ra ngoài khám bệnh sao? Trong lòng Hạ Cúc lại căng thẳng. Vốn nàng chỉ nghĩ là giúp người khám bệnh trong tiểu trấn thôi, dù nàng không làm được thì vẫn có viện trưởng ở đây. Không sai, Hạ Cúc. Tình hình bên ngoài thế nào có lẽ con hiểu rõ hơn ta. Một số gia đình sống trên núi, họ có những bệnh nhẹ hay tai nạn nhỏ, bình thường chỉ chịu đựng. Nhưng một số bệnh nhẹ nếu chịu đựng lâu sẽ biến thành bệnh nặng, vì vậy những người đó càng cần sự giúp đỡ của con. Bộ Phàm biết Hạ Cúc là người rất hiền lành, nhưng lại cực kỳ tự ti. Sự tự ti này dường như đã khắc sâu vào lòng, khiến Hạ Cúc dù gặp chuyện gì cũng không tự tin. Vì vậy hắn định để Hạ Cúc ra ngoài khám chữa bệnh cho mọi người. Nhìn thấy nhiều người, nàng sẽ dần tự tin hơn. Hạ Cúc lộ vẻ chần chừ. Nàng chần chừ vì nhà mẹ để nàng chính là một ví dụ. Ngày xưa trong thôn từng có một người đàn ông khi xây nhà bị xà nhà gỗ đập trúng chân. Đến khi người trong thôn mời được thầy thuốc từ bên ngoài đến thì người đàn ông đó đã đau đớn đến chết rồi. Hạ Cúc, con cũng không cần lo lắng gì cả. Sư phụ không chỉ đơn thuần là để con đi khám bệnh một mình đâu, người còn sắp xếp một người để chỉ dẫn con nữa. Đúng lúc này, Đại Ni mặt tươi cười, bưng khay đi tới phía sau, đặt khay lên bàn đá. Hạ Cúc ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía chàng. Người này có thể xem như sư tỷ của con. Bây giờ việc nàng làm chính là khám bệnh cho người dân các thôn lân cận. Khoảng thời gian này, con hãy theo nàng để học hỏi thêm. Bộ Phàm cười đáp. Người hắn nói là Lý Thanh Hà. Chính là người từng chê trượng phu mình vô dụng, định bỏ chồng bỏ con đi. Sau này, Bộ Phàm đã cho nàng một giấc mộng viễn vông. Bây giờ hai vợ chồng họ ân ái vô cùng. Hơn nữa Lý Thanh Hà còn học được một chút y thuật từ Bộ Phàm. Bây giờ nàng không những là thần y ở thôn họ, mà ngay cả người dân mấy thôn lân cận có đau ốm gì cũng tìm Lý Thanh Hà khám. Viện trưởng, con sẽ không để người thất vọng. Nghe nói có người đi cùng, trong lòng Hạ Cúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không rõ người viện trưởng nói là ai, nhưng người có thể được viện trưởng truyền thụ y thuật, chắc hẳn cũng là người tốt. Ừm, có lòng tin là tốt. Có điều khi khám bệnh cho mọi người, con hãy dùng chân diện mục gặp người, đừng đeo khăn che mặt che che lấp lấp gì cả. Con dù sao cũng là đệ tử của ta mà. Bộ Phàm vỗ vai Hạ Cúc, khích lệ nói. Mặt Hạ Cúc không khỏi đỏ lên. Nàng vừa nãy còn định ra ngoài khám bệnh thì đeo khăn che mặt để tránh dọa người khác, không ngờ tiểu tâm tư ấy lại bị viện trưởng nhìn thấu. Sau đó, Hạ Cúc ở lại nhà Bộ Phàm một lúc rồi cáo từ rời đi. Bộ Phàm đưa mắt nhìn Hạ Cúc rời đi, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười đầy hứng thú. Chàng đang nghĩ gì vậy? Đại Ni bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện thú vị thôi. Bộ Phàm cười nhạt. Kiếp trước là ma môn nữ đế làm loạn tên thế giới, kiếp này lại là nữ thần y chăm sóc người bị thương, liệu nội dung truyện có đi chệch hướng không đây? Về đến nhà, Hạ Cúc lập tức kể chuyện sắp phải ra ngoài trấn nhỏ khám bệnh cho người tên gia tộc nghe. Người tên gia tộc nghe nói đây là ý của trấn trưởng, tự nhiên không có ý kiến gì. Thế nhưng trượng phu Hạ Cúc là Lý Tính Đức lại có chút lo lắng cho sự an nguy của nàng. Nàng đi khám bệnh, ta đi cùng nàng nhé. Không được đâu phu quân. Chàng còn phải khoa cử, không thể vì chuyện của thiếp mà chậm trễ đại sự được. Hơn nữa viện trưởng đã sắp xếp một sư tỷ đi cùng thiếp rồi, sẽ không sao đâu. Trong lòng Hạ Cúc ấm áp, nhưng vẫn từ chối ý tốt của trượng phu. Sư tỷ à? Vợ Tính Đức, người con nói sẽ không phải là Lý Thanh Hà đấy chứ? Bố chồng Hạ Cúc là Lý Hoài Nhân nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi. Cha, sao cha biết ạ? Hạ Cúc ngạc nhiên hỏi. Người tên gia tộc nhìn nhau rồi bật cười. Cái này đâu chỉ là biết thôi. Nếu tính ra thì con và Tính Đức còn phải gọi nàng ấy là cô đấy. Lý Hoài Nhân cười nói, để có điều có Thanh Hà chiếu cố con, chúng ta cũng yên tâm. Và lúc này, Hạ Cúc đã trợn tròn mắt. Hai ngày sau, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi dừng lại ngoài sân. Người kéo xe là một gã trung niên tráng hán khôi ngô. Hắn có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tự nhiên toát ra một cảm giác áp bách khiến người khác không khỏi đề phòng. Chậm một chút. Gã trung niên tráng hán cường tráng kia cẩn thận vén rèm xe lên, giọng nói đầy dịu dàng. Đúng lúc này, một người phu nhân xinh đẹp phong vận chậm rãi bước xuống từ xe ngựa, nói, Kỳ Hổ ca, tự thiếp có tay có chân, có thể tự xuống được. Hơn nữa, để trấn trưởng nhìn thấy thì không hay lắm. Không cần đâu, ta đã nhìn thấy rồi. Giờ phút này, Bộ Phàm đang đứng trong sân, mặt không đổi sắc nhìn đôi phu thê sáng sớm đã phát cẩu lương kia. Đôi vợ chồng này không phải ai khác, chính là Lý Thanh Hà và Tống Tử Hổ. Trấn trưởng, đây là đặc sản miền rừng chúng ta mang tới cho ngài. Trên gương mặt cương nghị ấy, Tống Tử Hổ ngượng ngùng cười cười, vội vàng lấy quà từ trong xe ngựa ra. Đến thì đến, còn mang theo đồ đạc gì thế này? Mau vào nhà ngồi đi. Trong lòng Bộ Phàm không khỏi bùi ngùi. Gã hán tử từng không muốn để ý tới thê tử này, giờ đã hoàn toàn bị thê tử công lược rồi. Bộ Phàm mời hai vợ chồng Lý Thanh Hà vào nhà. Trấn trưởng phu nhân đâu rồi ạ? Vừa vào nhà, Lý Thanh Hà không thấy bóng dáng đại ni đâu, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nàng nói xưởng có chút chuyện, nên đi qua đó xem sao rồi. Bộ Phàm đáp. Trấn trưởng, sao ngài không khuyên nàng một chút? Trấn trưởng phu nhân giờ đang có thai, còn vất vả lo chuyện ở xưởng vậy. Lý Thanh Hà lo lắng nói. Nếu khuyên hữu dụng thì giờ nàng đã ở nhà rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Trước đó chàng quả thật đã khuyên đại ni rồi, nhưng nàng nói mình đã sinh ba đứa trẻ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù có chuyện gì, chẳng phải vẫn còn có chàng sao? Nàng đã nói đến mức này, Bộ Phàm không đồng ý cũng đành chịu. Sau đó, Bộ Phàm và vợ chồng Lý Thanh Hà hàn huyên với nhau, cho đến khi Hạ Cúc tới. Khi Hạ Cúc nhìn thấy vợ chồng Lý Thanh Hà, nàng có chút bối rối. Nhất là khi biết Lý Thanh Hà chính là vị đường cô kia, nàng nhất thời ngẩn người. Vốn dĩ nàng cho rằng Lý Thanh Hà hẳn là một bà lão. Nhưng người phu nhân xinh đẹp phong vận, nhất cử nhất động đều đầy quyến rũ trước mắt lại khiến nàng khó mà tin được đây lại là bậc trưởng bối trong nhà mình. Lý Thanh Hà cũng tò mò đánh giá Hạ Cúc. Mấy ngày trước, nàng nghe nói trấn trưởng phu nhân mang thai, liền cùng trưởng phu tới chúc mừng. Dù sao, trấn trưởng là sư phụ đã truyền thụ y thuật cho nàng, trong lòng nàng vô cùng cảm kích trấn trưởng. Lúc đó trấn trưởng nói có chuyện muốn nhờ nàng, nàng còn chưa rõ là chuyện gì đã vội đồng ý, sau này mới biết, trấn trưởng là muốn nàng dẫn dắt sư muội. Trấn trưởng, nha đầu này chính là người mà vài ngày trước ngài nói muốn nhờ ta dẫn đi giúp người xem bệnh sao? Lý Thanh Hà quay đầu nhìn về phía Bộ Phàm hỏi. Không sai, chính là nàng. Nàng tên Hạ Cúc, xét về vai vế, nàng là vãn bối của ngươi. Bộ Phàm gật đầu. Ta biết, nàng là vợ Tín Đức. Lý Thanh Hà thường xuyên về nhà mẹ đẻ bên này chơi, tự nhiên có nghe nói qua chuyện về Hạ Cúc này. Còn Hạ Cúc, khi nghe nhắc đến mình, liền lặng lẽ cúi đầu. Dù sao, trước đây khi nàng đến tiểu trấn cũng không được vẻ vang cho lắm. Ngươi là Hạ Cúc đúng không? Ta gọi ngươi là Tiểu Cúc nhé. Lý Thanh Hà vẻ mặt hiền hòa nói. Không ngài à. Hạ Cúc vội vàng lắc đầu. Trấn trưởng nói với ta, y thuật của ngươi thậm chí còn cao hơn cả ta, chỉ là chưa thực sự khám bệnh cho ai bao giờ, đúng không? Lý Thanh Hà vừa cười vừa hỏi lại. Có lẽ do thể chất của Hạ Cúc mà nàng học cái gì cũng đặc biệt nhanh, khiến Bộ Phàm cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Khó trách kiếp trước nàng lại trở thành ma môn nữ đế lừng lẫy một thời. Là viện trưởng dạy tốt à? Trong lòng Hạ Cúc sợ hãi ánh mắt người khác. Mặc dù ánh mắt người khác là tán thưởng, nhưng nàng vẫn cứ sợ hãi. Đừng khiêm tốn như vậy. Ta cũng từng học qua y thuật, người có thể được trấn trưởng đích thân khen ngợi thì không có nhiều đâu. Lý Thanh Hà cũng muốn học y thuật cao siêu, nhưng không biết làm sao tư chất nàng có hạn, chỉ là cùng trấn trưởng học được chút ít mà thôi. Vậy thế này nhé, Tiểu Cúc. Từ ngày mai, ngươi theo ta. Ta sẽ tới tiểu trấn đón ngươi cùng đi các thôn khám chữa bệnh, thế nào? Ngươi có rảnh không? Có ạ, có ạ. Hà Cúc vội vàng gật đầu, thì vậy sau này nhờ đường cô chiếu cố. Gọi gì mà đường cô a, ở ngoài, ngươi đừng gọi ta là cô. Y thuật của chúng ta đều là do trấn trưởng dạy, sau này cứ gọi ta là sư tỷ là được. Lý Thanh Hà duyên dáng cười nói. Kỳ thực không có người phụ nữ nào lại muốn bị người khác gọi già. Nhất là những người trông rất trẻ trung nhưng tuổi thật đã lớn. Nhưng Hạ Cúc không biết những điều này. Nàng chỉ đơn thuần cho rằng Lý Thanh Hà nói vậy vì y thuật của hai người đều do viện trưởng truyền thụ, liền đáp, y vâng, sư tỷ. Sau đó, Lý Thanh Hà lại hàn huyên với Hạ Cúc một lúc. Hạ Cúc liền trở về, định nói chuyện đi khám chữa bệnh vào sáng mai cho người nhà chồng nghe. Chờ Hạ Cúc rời đi, Lý Thanh Hà hơi khó hiểu nhìn về phía hắn. Trấn trưởng, sao ngài không xóa bỏ vết bớt trên mặt Hạ Cúc đi? Chẳng lẽ ngài định để vị sư muội này sau này tự mình xóa bỏ vết bớt cho mình? Vết bớt trên mặt Hạ Cúc, cho dù là Lý Thanh Hà dùng châm cứu cũng có thể là mờ đi ít nhiều, mà thân là trấn trưởng đã truyền thụ y thuật cho nàng, với ngài thì càng dễ như trở bàn tay. Có ý đó. Bộ Phàm suy nghĩ một lát, vẫn nói, "Ê, chuyện của Hạ Cúc, có lẽ các ngươi cũng đã nghe nói rồi. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không được người nhà coi trọng, lại thêm chuyện trên mặt có vết bớt, nên từ nhỏ đã rất tự ti. Vì vậy, nếu muốn thay đổi, chỉ có thể từng bước giúp nàng có được sự tự tin. Thì ra là vậy, tâm bệnh vẫn cần tâm dược y trấn dưỡng, ngài cứ yên tâm, Tiểu Cúc, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Lý Thanh Hà bừng tỉnh hiểu ra nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Hà Cúc, Bộ Phàm lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình. Khuyến khích đệ tử cố gắng tu luyện, cùng Ngô Huyền Tử chơi cờ, cùng Vi Ma luận bàn võ học. Khi thời tiết mát mẻ, chàng cùng Đại Ni đi dạo một chút. Cuộc sống nhàn hạ như vậy thật khiến người ta hài lòng biết bao. Còn một bên khác, Hà Cúc theo Lý Thanh Hà đến các thôn giúp người xem bệnh. Ban đầu, Hà Cúc không những căng thẳng mà còn rất không quen với ánh mắt của người khác, thường không tự chủ cúi đầu xuống. Nhưng may mắn có Lý Thanh Hà ở đó. Lý Thanh Hà gặp ai cũng giới thiệu Hà Cúc là sư muội của mình, y thuật thậm chí còn cao minh hơn nàng. Bởi vì những năm qua Lý Thanh Hà đã khám bệnh cho không ít người, thậm chí không ít bệnh nan y cũng do một tay nàng chữa khỏi, vì thế danh tiếng của nàng ở 10 dặm 8 thôn rất vang dội. Do đó, rất nhiều thôn dân khi nghe nói Hà Cúc là sư muội của Lý Thanh Hà cũng không hề nghi ngờ, thậm chí nhìn Hà Cúc với ánh mắt sùng kính. Sau đó, Lý Thanh Hà để Hà Cúc khám bệnh cho bệnh nhân, còn nàng thì đứng một bên quan sát. Hà Cúc cũng vì có Lý Thanh Hà ở bên cạnh quan sát, nên khi khám bệnh cho người khác, ngược lại không còn thấy căng thẳng như trước. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, tâm thái của Hà Cúc cũng dần có chút thay đổi. Nhìn từng bệnh nhân được nàng chữa khỏi, nhìn ánh mắt cảm kích cùng những lời nói ấy, tự nhiên một luồng tự tin dâng lên trong lòng Hà Cúc. Sáng hôm đó, Hà Cúc cùng Lý Thanh Hà tại thôn Hà khám bệnh cho một lão phụ nhân. Sau khi đơn giản kê đơn thuốc cho lão phụ nhân, trong sự cảm tạ không ngớt của lão phụ nhân và con gái bà, Hà Cúc cùng Lý Thanh Hà lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa chậm chậm lăn bánh. Sư tỷ, bệnh của lão nãi nãi vừa rồi nếu sớm tìm Lan Trung khám, có lẽ đã không nghiêm trọng đến mức này, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để làm dịu. Trong xe ngựa, Hà Cúc cùng Lý Thanh Hà thảo luận về bệnh tình của lão phụ nhân vừa rồi. Đúng vậy, ban đầu bệnh này không hề nghiêm trọng, cũng rất dễ chữa trị, nhưng muội có nghĩ vì sao lão nãi nãi ấy dù có bệnh cũng không tìm Lan Trung khám không? Lý Thanh Hà ngược lại hỏi. Vì sao? Hà Cúc không hiểu, theo nàng thấy, có bệnh thì phải chữa trị. Muội thử nghĩ xem, chứng bệnh của lão nãi nãi vừa rồi ở đâu? Lý Thanh Hà hỏi. Tài. Hà Cúc ngập ngừng, gương mặt lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Có phải là rất khó mở miệng không? Lý Thanh Hà cười khẽ. Đây cũng là lý do vì sao lão nãi nãi ấy không nguyện ý để Lan Trung khám. Thật ra không chỉ riêng lão nãi nãi, mà còn có rất nhiều những nữ tử giống như lão nãi nãi vậy. Bởi vì một số chứng bệnh nằm ở những bộ phận khá riêng tư, đừng nói là để Lan Trung khám, ngay cả trượng phu của họ cũng không biết. Cuối cùng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, đến mức không còn thuốc chữa. Lý Thanh Hà thở dài, vén rèm cửa sổ bên cạnh lên, hít thở không khí trong lành, nhìn ra cảnh sắc điền viên bên ngoài. Năm đó ta học được y thuật từ trấn trưởng, bắt đầu hành nghề y, thế nhiều nhất chính là bệnh tật của phụ nữ. Sau này danh tiếng lớn dần, nam nữ già trẻ đều tìm đến ta khám bệnh. Hà Cúc lặng lẽ lắng nghe Lý Thanh Hà kể, trong lòng không khỏi dâng lên chút gợn sóng. Trong xe ngựa, không khí thoáng chốc nặng nề vài phần. Thôi không nói chuyện này nữa, thế nào rồi, đi theo ta hành nghề y còn quen không? Lý Thanh Hà đột nhiên cười nhìn Hà Cúc trước mặt. Có chút quen thuộc. Hà Cúc e lệ cúi thấp đầu. Muội nha, cứ ngại ngùng quá. Y thuật của muội giỏi hơn ta nhiều lắm. Ta phải chẩn bệnh mấy lần mới xác định được bệnh tình, còn muội chỉ cần nhìn qua là biết bệnh ngay. Sau khoảng thời gian ở chung vừa qua, Lý Thanh Hà cũng hiểu tính cách của Hà Cúc, cũng hiểu vì sao trấn trưởng lại để nàng đưa Hà Cúc đi khám bệnh tại nhà. Người sư muội này quá đổi tự ti, rụt rè. Sư tỷ quá khiêm tốn rồi, rõ ràng còn rất nhiều bệnh muội không nhìn ra, mà sư tỷ lại có thể dễ dàng giải quyết. Hà Cúc lắc đầu. Đó là kinh nghiệm mười mấy năm hành nghề y của ta. E rằng chẳng bao lâu nữa, y thuật của muội sẽ vượt qua ta, người sư tỷ này. Lý Thanh Hà bất đắc dĩ cười. Trước đây trấn trưởng nói y thuật của Hà Cúc lợi hại hơn nàng, lúc ấy nàng còn hơi nghi ngờ. Dù sao thì, nàng nói thế nào cũng đã chữa bệnh không ít năm rồi. Mà Hà Cúc mới học y với trấn trưởng được bao lâu chứ, đã lợi hại hơn nàng rồi ư? Thế nhưng thực tế là y thuật của Hà Cúc quả thực lợi hại hơn nàng. Đâu có à? Hà Cúc ngại ngùng khi được khen. Ca Lạp Trấn. Trong Bất Phàm Tiêu Cục. Rất nhiều tiêu khách dặn dò Lăng Hà Biên rằng vào học đường phải học thật giỏi, không được làm mất mặt Bất Phàm Tiêu Cục. Lăng Hà Biên chỉ đành gật đầu đồng ý không sai. Sau một hồi tống lại tử không ngừng cố gắng, Lăng Hà Biên cuối cùng cũng được sắp xếp vào học đường đi học. Nhưng Lăng lão tổ trong đầu Lăng Hà Biên biểu môi khinh thường. Giờ này còn đi học làm gì? Chẳng bằng dành thời gian tu hành đạo pháp thì hơn. Đối với lời phàn nàn của Lăng lão tổ, Lăng Hà Biên làm ngơ, đi theo Tống Lại Tử rời khỏi tiêu cục, đến học đường. Thế nhưng vừa đến học đường, giọng nói Lăng lão tổ bỗng im bặt. Nhưng Lăng Hà Biên cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thì, Lăng lão tổ thường là như vậy, có lúc nói liên miên lải nhải, có lúc lại vô cùng yên lặng. Sau khi Tống Lại Tử giao Lăng Hà Biên cho một vị tôn tiên sinh dạy học trong học đường, khích lệ Lăng Hà Biên một hồi, rồi cũng rời khỏi học đường. Thật ra, khi sắp xếp phòng học cho Lăng Hà Biên, các tiên sinh dạy học trong học đường lại gặp khó khăn. Với tuổi của Lăng Hà Biên, lẽ ra phải vào lớp lớn, nhưng Lăng Hà Biên trước đây lại chưa được học hành bài bản. Tuy nhiên, Lăng Hà Biên lại biết đọc rất nhiều chữ, lại không quá thích hợp vào lớp sơ cấp. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, các tiên sinh học đường liền sắp xếp Lăng Hà Biên vào lớp trung cấp. Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới. Tôn tiên sinh đứng trên bục giảng, nhìn xuống đám học sinh phía dưới bục giảng, với vẻ mặt nghiêm túc nói. Đám học sinh trong phòng học lập tức nhìn nhau, còn thỉnh thoảng có người súng lại xì xào bàn tán. Dù sao thì, trong học đường cũng rất ít khi có người đột nhiên chuyển vào lớp. Vào đi. Lúc này, Lăng Hà Biên, sau lưng đeo một cái túi sách, chậm chậm bước vào phòng học. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Hà Biên. Người này hình như ta gặp rồi. Ta nhớ ra rồi, hắn chẳng phải là người của Tiêu cục sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều học sinh khe khẽ bàn tán. Mà giờ khắc này, Lăng Hà Biên cũng giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đám học sinh có một bóng dáng rất quen thuộc. Giờ phút này, bóng dáng kia với cái miệng nhỏ nhắn cắn đuôi bút lông, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp, tò mò nhìn hắn. Tiểu Hỷ Bảo. Trong lòng Lăng Hà Biên khẽ rung lên. Hắn không ngờ rằng mình lại cùng Tiểu Hỷ Bảo cùng lớp. Tôn tiên sinh ho nhẹ, trong phòng học bỗng chốc im phăng phắc. Bạn học mới, mời giới thiệu một chút nào. Chào mọi người, ta gọi Lăng Hà Biên, các bạn cũng có thể gọi ta là Tiểu Lăng Tử. Lăng Hà Biên với vẻ mặt căng thẳng, lập tức lễ phép cúi mình chào. Cảnh tượng này khiến đám học sinh đồng loạt bật cười. Lăng Hà Biên. Cái tên thật kỳ quái. Đúng vậy, cách gọi Tiểu Lăng Tử cũng buồn cười quá đi. Nghe thấy tiếng cười của đám học sinh, sắc mặt Tôn tiên sinh trầm xuống, ngài đã cười đủ chưa? Hay là các ngươi cảm thấy lấy tên người khác ra làm trò đùa là chuyện đáng vui sao? Trong phòng học, tiếng cười đột ngột im bặt, đám học sinh lập tức cúi đầu xuống. Tiên sinh, chúng con thật xin lỗi, đã làm tiên sinh thất vọng. Con không nên lấy tên người khác ra làm trò đùa. Có một học sinh lên tiếng xin lỗi, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Các con không cần xin lỗi ta. Tôn tiên sinh lắc đầu. Lăng đồng học, thật xin lỗi. Đám học sinh vừa cười nhạo tên Lăng Hà Biên, nhộn nhịp quay sang Lăng Hà Biên nói lời xin lỗi. Không có gì đâu, ta không ngại. Lăng Hà Biên hơi bối rối, vừa khoát tay vừa lắc đầu. Hắn thường bị người khác chế giễu nên đã quen rồi, vậy nên khi đối mặt với sự chế giễu của người khác, trong lòng hắn cũng không để tâm. Nhưng hắn không ngờ rằng điều này lại khiến tiên sinh dạy học tức giận. Được rồi, tên là do cha mẹ, người thân đặt cho dù nghe có vẻ tùy ý một chút, nhưng cũng không phải là công cụ tùy ý dùng để trêu chọc người khác. Tôn tiên sinh chắp tay sau lưng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lăng Hà Biên, con ngồi ở vị trí thứ hai từ cuối lên, hàng thứ hai bên phải. Lăng Hà Biên nhìn về phía vị trí kia, không khỏi ngẩn người. Hàng thứ hai, vị trí thứ hai từ cuối lên rõ ràng là ngay sau lưng Tiểu Hỷ Bảo. Mà giờ khắc này, Tiểu Hỷ Bảo với khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất ngây thơ, khoát tay về phía hắn. Sau đó, cái tay nhỏ nhắn chỉ vào vị trí phía sau, với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, như thể đang nói, vì ở đây này, chính là chỗ này. Đêm đến. Lăng Hà Biên nằm trên giường, tay giơ cao một con búp bê vải hình hổ con, cứ thế ngơ ngác nhìn, ánh mắt ngây dại, thỉnh thoảng lại bật cười ngây ngô. Tiểu tử, nước miếng chảy ra. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên trong đầu. Lăng Hà Biên vội vàng dùng tay sờ khóe miệng, lau lau khóe miệng, liền hiểu ra đây là lão tổ đang trêu chọc hắn mà. Lão tổ, thế này có ý tứ gì chứ? Lăng Hà Biên oán giận nói. Ngươi còn dám nói ta? Ta cũng chẳng biết phải nói sao về thằng nhóc nhà ngươi đây, chẳng phải chỉ là con búp bê cô bé kia tặng sao? Cứ gì mà nhìn mấy tiếng đồng hồ, hết ngẩn người lại cười ngây ngô. Lăng lão tổ hừ lạnh một tiếng, dạy dỗ. Đâu có, lão tổ, ngươi chớ nói lung tung. Lăng Hà Biên mặt đỏ lên, vội vàng ngụy biện. Thôi đi, chẳng phải thằng nhóc ngươi có ý với cô bé kia sao? Còn không dám thừa nhận, nhớ năm đó ta bằng tuổi ngươi, hồng nhan tri kỷ nhiều không đếm xuể. Lăng lão tổ dùng giọng điệu trưởng bối dạy dỗ vãn bối nói. Lão tổ, ngươi còn nhỏ như vậy đã phong lưu thế. Lăng Hà Biên mặt lộ vẻ cổ quái nói. Tất nhiên. Lăng lão tổ không khỏi cảm thán một câu, nhưng rồi sực tỉnh, liền chửi ầm lên. Cả ngươi cái thằng nhóc hỗn láo bảo ai hoa tâm hả, ta gọi là phong lưu, hiểu chưa? Chẳng phải cùng một ý nghĩa sao? Lăng Hà Biên lầm bầm trong miệng. Có thể giống nhau sao? Hoa tâm nói là. Lăng lão tổ vừa định giải thích, nhưng đột nhiên nghĩ lại, hoa tâm cùng phong lưu về bản chất thật sự không khác gì nhau, chỉ là phong lưu nghe thuận tai hơn một chút thôi. Thôi được rồi, không đôi co với thằng nhóc ranh nhà ngươi nữa, lão tổ hỏi ngươi đây, ngươi có thật thích cô bé kia không? Lăng lão tổ ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Lão tổ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lăng Hà Biên bị hỏi đến mặt đỏ bừng, tay cầm búp bê hổ con cũng hơi căng thẳng. Sao nào? Chút chuyện cỏn con này cũng không dám thừa nhận sao? Lăng lão tổ giọng nói mang theo vài phần giễu cợt, tiểu tử, không phải lão tổ nói nặng, với tu vi bây giờ của ngươi, chỉ sợ ngay cả một sợi tóc của người ta cũng không xứng. Lăng Hà Biên yên lặng cúi đầu, hắn làm sao lại không biết rõ điều đó chứ? Có điều này, lão tổ lại có một đề nghị hay. Đột nhiên, Lăng lão tổ chuyển đề tài, cười nói, chỉ cần ngươi rời đi tiểu trấn này, ra ngoài sông pha, bên ngoài kia chính là cơ duyên kỳ ngộ nhiều vô số kể. Đợi một ngày ngươi ngạo thị tu tiên giới này, quay trở lại, đến lúc đó, cho dù cha cô bé kia bản lĩnh rất mạnh, nhưng chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, 10 vạn cường giả tu tiên giới sẽ đổ về, hợp thể tu sĩ, đại thừa lão tổ, hay lão quái độ kiếp đều phải quỳ rạp trước mặt ngươi, cảnh tượng đó vĩ đại đến nhường nào. Đừng nói là cha cô bé kia, có lẽ ngay cả cô bé kia chắc chắn cũng sẽ bị ngươi mê mẩn. Lăng lão tổ giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ. Lão tổ, ngươi đang nói bình thư đấy à? Lăng Hà Biên yên lặng một lát, nhẹ giọng nói. Ta nói cái gì bình thư hả, ta là nói cho ngươi phương pháp đấy, hiểu chưa? chẳng lẽ ngươi không muốn có được cô bé kia sao? Lăng lão tổ chất vấn. Mặc kệ ngươi nói gì, ta cũng sẽ không rời khỏi đây. Lăng Hà Biên lắc đầu nói. Thằng nhóc nhà ngươi sao lại chậm hiểu thế hả? Nơi này có gì tốt, khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm thì chớ nói, còn lộ vẻ cổ quái, cả cái học đường kia nữa. Lăng lão tổ đột nhiên ngừng nói. Học đường chỗ nào cổ quái? Lăng Hà Biên nghi ngờ hỏi. Thôi được rồi, không nói. Vừa nói tới đó, giọng nói Lăng lão tổ im bặt, cho dù Lăng Hà Biên có truy vấn thế nào đi nữa, Lăng lão tổ cũng không hề đáp lại. Điều này khiến Lăng Hà Biên trong lòng càng thêm kỳ quái. Vì sao lão tổ lại nói học đường có gì đó quái lạ? Đại Ngụy Vương triều, trong hoàng cung kinh thành. Tào Tiểu Lệ thần sắc nghiêm túc, lật xem quyển thư tịch ố vàng trong tay, không biết qua bao lâu mới đặt quyển thư tịch xuống thư án. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp tu luyện bộ đạo pháp vô thượng cổ tịch này sao? Tào Tiểu Lệ thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ uể oải. Mặc dù hắn ngày đêm nghiên cứu bản vô thượng cổ tịch do Thái Tổ truyền xuống, nhưng hắn chỉ miễn cưỡng nhận biết được vài chữ trên đó. Nhưng điều này lại có ích lợi gì? Không thể cảm ngộ ra đế hoàng chi đạo, thì từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ là người thừa kế của một vương triều mà thôi. Không được, ta không thể dễ dàng nản lòng như vậy. Trong đầu Tào Tiểu Lệ đột nhiên hiện lên một bóng hình, bóng hình kia có một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Ta nhất định sẽ lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo. Vẻ uể oải trong mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự kiên nghị. Và lúc này, bên ngoài thư phòng có hai bóng người đang chăm chú nhìn vào bên trong. Trong đó một bóng người khẽ thở dài. Nhớ năm đó ta cũng chỉ kiên trì được vài tháng là bỏ cuộc, không ngờ Lệ Nhi kiên trì lâu như vậy mà vẫn chưa nghĩ đến bỏ cuộc. Vĩnh Văn Đế quay đầu nhìn sang bên cạnh lão thái giám thân hình gầy gò, "Nghe đại bàng, ngươi nói xem đứa bé này vì sao có thể kiên trì lâu như vậy?" Nô tài cũng nghĩ thế, nghị lực của Thái Tôn điện hạ khác hẳn với người thường. Lão thái giám cung kính khẽ nói, "Có lẽ vậy." Vĩnh Văn Đế lắc đầu, quay người chậm rãi rời đi. Lão thái giám theo sát phía sau. Đột nhiên, Vĩnh Văn Đế bước chân dừng lại. Ngay sau đó, một giọng nói truyền ra. Đại bàng, hay là ta để Lệ Nhi giám quốc, chúng ta đi tiểu trấn kia xem sao, ta thật tò mò cô bé có thể khiến cháu ta mê đến cơm nước không vào kia trưởng thành ra sao rồi. Bệ hạ, cái này không được. Nằm ở ngoài hắc hải của Thiên Nam Đại Lục, có một hòn đảo tối tăm không có ánh mặt trời, trên hòn đảo đó có một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Giờ phút này, một giọng nói già nua kéo dài vang vọng trong cung điện. Không có khả năng. Hỗn độn chung không thể sai lầm được, thần tử vạn cổ đệ nhất tông ta chắc chắn đang ở một nơi nào đó trên Thiên Nam Đại Lục. Bây giờ e rằng thần tử đã bắt đầu bi bô tập nói, tập tỉnh học đi rồi. Nghe giọng nói già nua ấy, các đệ tử vạn cổ đệ nhất tông đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Tính ra, vẫn là bản tọa tự mình xuất mã thì hơn. Vừa nói xong, một đạo bạch mang từ một đỉnh núi cao trên hòn đảo bắn đi, tốc độ cực nhanh, như một vệt sao chổi, biến mất nơi chân trời. Sư tôn, nhiều người chúng ta như vậy đều không tìm được thần tử, mà lão tổ chỉ có một mình, người nói xem lão tổ có tìm được thần tử không? Lúc này, một nữ tử xinh đẹp hiếu kỳ nhìn sang bên cạnh thanh lãnh nữ tử, hỏi. Ta nghĩ lão tổ hẳn là có phương pháp tìm kiếm vị trí thần tử. Thanh lãnh nữ tử trầm ngâm một lát, nhẹ giọng đáp. Nếu lão tổ đã có phương pháp tìm kiếm thần tử, vì sao trước đây không lấy ra dùng chứ? Cô gái xinh đẹp kia không khỏi lẩm bẩm phàn nàn. Rốt cuộc, có thể lập tức xác nhận vị trí thần tử, cần gì phải phái một đám đồng môn tu vi cao trong tông môn đi tìm? Ngươi còn lắm miệng. Thanh lãnh nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên đầu cô gái xinh đẹp. Lúc trước lão tổ không lấy ra dùng, vậy đã nói rõ phương pháp kia không thể tùy tiện sử dụng được. Hoặc là nói, việc sử dụng phương pháp này có hạn chế nào đó. Nữ tử xinh đẹp bừng tỉnh hiểu ra. Vậy chẳng phải nói chẳng bao lâu nữa, thần tử sẽ được lão tổ mang về sao? Ta nhớ vừa nãy lão tổ nói thần tử đã đến tuổi bi bô tập nói, không biết lớn lên có đáng yêu không nhỉ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.